Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 173, đệ 173 chương. Lạc Dương huynh đệ ba người dùng đồng dạng vòng tròn lớn đôi mắt nhìn Hạ Nguyên. Trong lòng ý tưởng cực kỳ nhất trí, ra vẻ đạo mạo. Ngụy quân tử, nhất làm bọn hắn ảo não chính là, mẹ tựa hồ liền thích hắn giả vờ chính phái bộ dáng. Bọn họ có thể cảm giác được, mẹ hôm nay thật cao hứng, không chỉ là bởi vì Hạ gia người khó coi sắc mặt. Càng nhiều phòng trừng là đại ca hành vi phương thức, Hạ Nguyên mặc kệ bọn họ trong lòng ý tưởng. Kế tiếp nói càng thêm nghiêm khắc, còn có một chút, các ngươi cần thiết đến nhớ kỹ, tuyệt đối không thể phạm pháp, chính là ỷ vào đầu óc thông minh, toàn pháp luật chỗ trống cũng không thể, nếu là làm mẹ thương tâm khổ sở. Ta có rất nhiều biện pháp thu thập các ngươi ân, làm trong nhà lão đại. Hắn thực tự giác mà gánh vác nổi lên bọn đệ đệ giáo dục vấn đề kia đại ca Tạ Đình nghiêng đầu. Chớp mắt to, cười ra đầy mặt ngốc bạch ngọt, còn đi chùm bao tải sao? Ngươi muốn đi, ta liền bồi ngươi, không phạm pháp. Tạ Đình hỏi lại, nam hài tử, đánh nhau ẩu đà, thực bình thường, bất quá, muốn nắm giữ hảo đúng mực. Người minh bạch tại ý tứ đi. Hạ Nguyên nghiêm túc mà nhìn về phía Tạ Đình. Hắn biết cái này tam đệ ở giả ngu, cũng không có vạch trần. Tam đệ, người muốn hay không đi đi học. Ngốc bạch ngọt lập tức thu hồi tươi cười. Lạnh nhạt mặt cự tuyệt. Không cần tam đệ, Lạc Dương minh bạch Hạ Nguyên ý tứ. Nghĩ nghĩ, mở miệng nói, ngày mai chúng ta cùng đi xem Phạm Ngạn Thần. Cho hắn một kinh hỉ đi. Người xác định là kinh hỉ, rõ ràng là không có hảo ý được không? Phạm Ngạn Thần cùng mặt khác ba vị có chút không giống nhau, Lạc Dương mở miệng nói lời này thời. Điểm, vẻ mặt của hắn rất là phức tạp, Hạ Nguyên tán đồng, cơm chiều sau. Nghe được bọn họ ngày mai kế hoạch, La Lan nhìn về phía Tạ Đình, Tiểu Đình, người nếu là cảm thấy không chuẩn bị tốt, hoặc là không nghĩ đi gặp, chúng ta liền không đi. Có ta, còn có ngươi ba cái huynh đệ ở, cái gì vấn đề, chúng ta đều sẽ thế ngươi giải quyết đối với Tiểu Đình, có thể là bởi vì hắn trải qua, La Lan đau. Lòng đồng thời, trên cơ bản liền có thể xưng được với La cưng chiều, mẹ. Ta không có việc gì, Tạ Đình lộ ra thập phần ngoan ngoãn tươi cười. Nhẹ giọng nói, nhà của chúng ta Tiểu Đình cũng thật dũng cảm. Mẹ bồi ngươi đi. Chờ sự tình sau khi kết thúc, chúng ta lại đi ra ngoài chơi. Ngươi muốn đi chỗ nào? Chúng ta liền đi chỗ nào, hảo đến, Hạ Nguyên tam huynh đệ ngồi ở một bên. Trong lòng nghĩ, bọn họ thành nhặt được đi, đương nhiên, ba người đều hiểu biết La Lan tâm tư. Rốt cuộc bọn họ ở trình độ nhất định thượng, cũng là thập phần nhân nhượng Tạ Đình, bao gồm làm đệ đệ Dương Mạc, cũng không ngoại lệ, ngày hôm sau. Người một nhà làm xe ngừng ở Tráng Lệ Huy Hoàng cổng lớn, Dương Mặc lập tức cáo trạng. Mẹ, nhị ca quá xấu rồi. Thế nhưng mang chúng ta tới loại địa phương này, câm miệng. Đừng nói cho ta, người không biết Phạm Ngạn Thần đem nơi này trở thành ra, Lạc Dương giao nhỏ mắt qua đi, nơi này là. Phạm Ngạn Thần danh nghĩa cao cấp hội sở, từ trong ra ngoài đều lộ ra xa hoa, bốn người một quỷ đi vào đi. Lập tức liền có người đón đi lên, thấy Hạ Nguyên, Lạc Dương còn có Dương Mạc, nguyên bản gãi đúng chỗ ngứa tươi cười thay đổi sắc, rồi lại không dám ngăn trở, trơ mắt mà nhìn bọn họ quen cửa quen nẻo mà hướng tám lâu đi, chạy nhanh lấy ra di động. Cấp Phạm Tổng gọi điện thoại, các ngươi chạm một bên, 88. Hạ Nguyên đối với ba cái đệ đệ nói xong, lại nhỏ giọng mà mở miệng. Mẹ, người cũng là, hắn nhưng không nghĩ trong chốc lát mở cửa. Làm cho bọn họ thấy một ít khó coi hình ảnh, ta là bác sĩ. Cái gì không có gặp qua, Dương Dương. Nghe lời, Hạ Nguyên cùng La Lan thanh âm đồng thời vang lên, hảo đi, Lạc Dương sau này đứng lại, Hạ. Nguyên lúc này mới gõ cửa, một phút sau, bên trong như cũ không có động tĩnh. Hạ Nguyên nhấp miệng, trực tiếp từ túi áo tây trang móc ra một chương tạp. Sau đó, cửa phòng khai, đại ca hảo nị hại. Tam huynh đệ nhìn hắn, trong lòng rất tò mò. vị này ca ca còn có bao nhiêu bản lĩnh là bọn họ không biết, đều cho ta đứng đừng nhúc nhích. Thanh âm này rất là nghiêm khắc, khí thế phi thường cường ngạnh. Mẹ, người cũng giống nhau, nói xong, Hạ Nguyên mới đi vào đi. Mày nhăn chặt muốn chết, đầy đất nam nữ quần áo, trong ngoài y đều có, không bình rượu cũng không ít, một phòng mùi rượu cùng với ghê tởm hương vị, đi đến giường lớn trước, quả nhiên thấy không có mặc quần áo một nam tam nữ nằm ở trên giường hô hô ngủ nhiều, xoay người. Liền xách theo nấu nước hồ vào buồng vệ sinh, trở ra, bên trong đầy nước lạnh, nhắm ngay Phạm Ngạn. Thần đầu, không lưu tình chút nào mà ngã xuống, nước lạnh kích thích vẫn là phi thường cũng đủ. Chẳng sợ hiện tại là đại mùa hè, Phạm Ngạn thần vẫn là trực tiếp mở mắt, thậm chí dựa đến hắn gần nhất nữ nhân bị bắn tới rồi thùy. Cũng đi theo tỉnh lại, sau đó, thấy trước giường đứng người. Trực tiếp đã kêu lên, bên ngoài, Lạc Dương nhìn chằm chằm di động. Thấy mẹ chuẩn bị phiêu, lập tức nói, mẹ, đừng đi, đại ca có thể thu phục, đúng vậy. Đúng vậy, Tạ Đình cùng Dương Mặc cũng đồng dạng nói, bọn họ nhưng không nghĩ mẹ nó đôi mắt bị ô. Nhĩ Mơ Siêu, Phạm Thúc Thúc, tỉnh sao, Hạ Nguyên thất thần mặt mở miệng, tỉnh, liền mặc tốt quần áo. Cùng ta ra tới, Phạm Ngạn thần chính mình chẳng sợ đã sa đọa hết thuốc chữa nông nỗi, nhưng bị vãn. Bối nhìn đến trường hợp như vậy, vẫn là có chút xấu hổ buồn bực, xấu hổ mà sờ sờ đầu. Tiểu Nguyên, ngươi trước đi ra ngoài, ta lập tức liền tới, ta ở cách vách chờ ngươi, Hạ Nguyên cũng không muốn xem hắn mặc quần áo hình. Ảnh, ném xuống những lời này, trực tiếp liền đi rồi, 10 phút sau. Rửa mặt qua, hơi chút xử lý một chút Phạm Ngạn thần xuất hiện ở bốn người trước mặt. Nguyên bản gương mặt tươi cười cứng đờ. Hôm nay là ngày mấy? Như thế nào, các ngươi ba cái cùng nhau tới? Còn có, đây là ai? Tạ Đình lập tức liền minh bạch, nhị ca tối hôm qua ý tứ trong lời nói, quả nhiên, vị này chính là bất đồng, chẳng sợ đối phương ở nỗ. Lực mà phóng nhẹ nhàng. Nhưng mất tự nhiên biểu tình còn có động tác cùng với trong mắt khắp nơi loạn xem. Chính là không dám nhìn bọn họ bộ dáng. Đều không một không cho thấy hắn trong lòng hư, đương nhiên, không chỉ là này đó, phủ phiếm bước chân. Da bọc xương thân thể, dầu mỡ tóc dài cùng với cằm hồ cha, đều làm Tạ Đình vô pháp đem hắn cùng Hạ Thiên Thành như vậy thành công nhân sĩ liên hệ ở bên. Nhau, La Lan cũng có chút kinh ngạc này cùng Tạ Lan trong ấn tượng Phạm Ngạn thân kém đến quá. Xa, phải biết rằng, này một vị, Tạ Lan tuy rằng không có gì hảo cảm, lại cũng không giống đối mặt khác ba người như vậy, có rõ ràng chán ghét. 20 năm trước Phạm Ngạn thân, có tuấn lãng dung nhan, u buồn rồi lại sạch sẽ khí chất. Là thuộc về cái loại này ở đại học có vô số mê muội vương tử loại hình, nhưng còn bây giờ thì sao? Hãm sâu hốc mắt, rủ xuống làn da, cầu lũ thân thể, diện mạo khí chất toàn vô, đi diễn cương thi phỏng chừng đều không cần hóa trang, Phạm Thúc Thúc. Chúng ta không có bao lâu thời gian, liền tóc dài đoản nói, Lạc Dương mở miệng liền hỏi. Người đã từng cùng ta nói rồi, Phạm Hàm ở nước ngoài dưỡng bệnh. Đúng hay không? Đúng vậy, nhắc tới Phạm Hàm. Phạm Ngạn thần tinh thần hảo có một ít, mấy ngày hôm trước ta còn đi xem qua hắn đâu. Dương Dương, thân thể hắn hảo rất nhiều, Tạ Đình nhìn hắn. Không nói gì, có ảnh chụp sao? Lạc Dương hỏi tiếp, có a? Ngươi xem, đây là chúng ta cùng nhau đi ra ngoài chơi thời điểm chụp, Phạm Ngạn thần lấy ra di động. Đem ảnh chụp tìm kiếm ra tới. Đưa cho Lạc Dương xem Mơ Siêu bốn người một quỷ đều nhìn chằm chằm mặt trên ảnh chụp, bối cảnh là xinh. Đẹp thanh triệt con sông cùng với trên bờ tràn ngập dị vực phong tình lâu đài cổ kiến trúc. Hai người ngồi ở trên thuyền, hẳn là tìm người chụp ảnh chụp, dựa gần mặt, tươi cười thập phần sán lạn, cho dù là cách màn hình, đều có thể nhìn ra được tới. Bọn họ cảm tình thực hảo, chỉ là, xem người ai cũng vui vẻ không đứng dậy. Không chỉ có như thế, còn phá lệ phẫn nộ cái kia tuổi trẻ nam tử. Có giống như bọn họ mắt tròn cùng má lúm đồng tiền kia rõ ràng là bọn họ mẹ di truyền cho bọn. hắn, nếu là trời sinh cũng liền thôi, nhưng bọn hắn là ai? Chẳng sợ không có học quá y thuật, đều có thể liếc mắt một cái nhìn ra, cặp mắt kia cùng má lúm đồng tiền, là cố ý chỉnh ra tới, hắn là Phạm Hàm. Ta đây là ai? Tạ Đình ngẩng đầu hỏi Phạm Ngạn Thần. Vấn đề này, trực tiếp đem đối phương hỏi ngốc tam đệ. Ngươi còn có chúng ta đâu? Hạ Nguyên bàn tay to chụp ở trên vai hắn. Nếu như không phải đối phương đã là người trưởng thành rồi. Làm đại ca hắn đều muốn đem hắn bế lên tới an ủi. Bọn họ huynh đệ bốn cái. Phụ thân có ba cái đều là ước gì nhi tử chết. Duy nhất một cái thoạt nhìn thiệt tình. Lại bị người thay thế, đây là cái gì vận mệnh a? Khó trách bọn họ mẹ đều bị khí sống, La Lan duỗi tay. Sờ sờ hắn đầu, Dương Mặc cười trực tiếp đem đầu dựa vào trên vai hắn, Lạc Dương ánh mắt lạnh băng. Phạm Thúc Thúc, ngươi là thật không biết, vẫn là giả bộ hồ đồ. Chúng ta mẹ kêu Tạ Lan, ngươi biết đến đi, các ngươi đã biết, Phạm Ngạn Thần sắc mặt có chút trắng bệch nói cho ta. Nàng có phải hay không bị các ngươi hại chết, các ngươi chính là muốn đánh cắp nàng thực nghiệm thành quả. Nhổ chồng nàng trái tim, chế tạo kia chàng giao thông ngoài ý muốn. Không phải, không phải, Phạm Ngạn Thần thống khổ mà lắc đầu, không ngừng lặp lại những lời này, liền ở ngay lúc này. Bên ngoài trước môn tiếng vang lên, Lạc Dương nhíu mày, nhi tử. Không có việc gì, hỏi tiếp. Bọn họ vào không được, La Lan trong lòng rất khó chịu. Thực phẫn nộ, đều không nghĩ cố kỵ quỷ thân phận. Trực tiếp xuất hiện ở nhi tử di động, lại có, so với Hạ Thiên Thành cùng Lạc Trường Quân. Vị này chính là dễ dàng nhất hỏi ra tới, Tạ Lan, chỉ là, nàng thanh âm vừa nhớ tới. Phạm Ngạn Thần liền nghe xong ra tới, ánh mắt nóng rực mà nhìn Lạc Dương. Dương Dương, có phải hay không Tạ Lan? Ngươi trả lời vấn đề ta hỏi trước đã, Lạc Dương nhìn hắn trong mắt điên cuồng thờ ơ ta không? Biết lúc này đây, Phạm Ngạn Thần không hề giống vừa rồi như vậy lảng tránh. Ta hoài nghi quá, nhưng không có chứng cứ. Năm đó, hiển nhiên hồi ức với hắn mà nói. Phi thường thống khổ Tạ Lan ra ngoài ý muốn. Ta trước tiên đuổi qua đi. Bác sĩ nói cho ta, thương thế quá nghiêm trọng. Cứu không được, ngươi biết ta cho là tâm tình sao? Dương Dương, ngươi khẳng định không biết, mẹ ngươi có bao nhiêu hảo, bốn người nhiều ở trong lòng trợn trắng mắt. Này còn dùng hắn nói, nàng thông minh, xinh đẹp, này còn không phải quan trọng nhất. Nàng tươi cười, cùng tiểu thái dương dường như, cười, có thể làm người quên mất sở hữu phiền não, Phạm Ngạn Thần lộ ra hoài niệm tươi cười. Ta ánh mắt đầu tiên nhìn thấy nàng. Liền suy nghĩ, nàng khẳng định là thiên sứ, nếu không, như thế nào có thể như vậy tốt đẹp, ách màn hình La Lan bị hắn như vậy khen. Nửa điểm cao hứng cũng không có, ngược lại trực tiếp run run thân mình, hảo lãnh, hảo buồn nôn, nàng nổi da gà đều rớt đầy đất, đỉnh, Lạc Dương không cần hắn lặp lại thân mụ hảo. Chỉ cảm thấy từ hắn tràn đầy mùi rượu trong miệng nói ra. Đó chính là một loại vũ nhục, hảo thuyết vô nghĩa, Phạm Ngạn Thần bị đánh gãy. Có chút bất mãn, bất khóa, nhìn kia một đôi cùng Tạ Lan giống nhau như đúc đôi mắt. Lại không tức giận, nhưng ở biết nàng sẽ chết thời điểm, ta cảm thấy thiên đều sụp, tác giả có lời muốn nói. Thân thân nhóm đổi mới tới Nga Mô A Mô A. Hết chương.